Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Tử Chỉ. Thiên Chuẩn Đại Đế. 4 canh. Dương Chân là thật giật nảy mình. Nếu như tiện mèo nghe được tin tức không sai, cái kia loại sinh vật này cũng quá kinh khủng một điểm. Loại này quần cư sinh vật là khó dây dưa nhất, nhất là số lượng đông đảo. Nếu thật là mấy ức số lượng, cái kia chỉ sợ toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên bên trong phô thiên cái địa tất cả đều bị loại vật này lấp kín. Dương Chân vẫn còn có chút không quá xác định, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra: Ngươi nghe được tin tức không sai a? Tiện mèo trừng hai mắt nói ra: Đương nhiên không sai, ngươi nhìn, bản tôn đem loại kia sinh vật chân dung đều lấy ra. Dương Chân một mặt hiếu kỳ tiếp nhận tiện mèo đưa tới chân dung, xem xét phía dưới tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Móa nó, lừa gạt quỷ đâu đi, cái này mẹ nó không phải con muỗi sao? Con muỗi? Tiện mèo sững sờ, cái gì là con muỗi? Ngươi nói con muỗi, giống như là nhớ ra cái gì đó. Tiện mèo tròng mắt trừng được tròn trịa, đem đầu to tiến đến trên bức họa nhìn lại, hú lên quái dị, vãi cả đào, thật đúng là con muỗi. Không phải, thứ này cùng con muỗi không sai biệt lắm bộ dáng. Có thể thứ này hẳn là một loại hung thú. Dương Chân một mặt ngưng trọng nói ra, chân dung bên trong sinh vật mặc dù nhìn qua giống như là con muỗi một dạng, nhưng lại so con muỗi phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên muốn càng thêm hung mãnh, nhất là cái kia ống tiêm một dạng giác hút, đơn giản có thể đâm chết người. Ai ôi, bản tôn nghĩ tới, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tử Chỉ? Cái gì Tử Chỉ? Dương Chân sững sờ, tiện mèo sắc mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, móa nó, lại còn có loại sinh vật này tồn tại. Cho dù là tại thời kỳ thượng tuyên, Tử Chỉ cũng là một loại làm cho người dùng mình đồ vật. Đừng nói là độ kiếp kỳ, chính là đại thừa kỳ cường giả, một khi bị loại vật này để mắt tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chân ai ôi một tiếng, con mắt sáng lấp lánh nói ra, cho nên Bắc Tự mấy người này mới làm ra một cái phi hành khí thi đấu. Một chút Tử Chỉ này không công kích không phải sinh vật chủng sao? Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, cái này phi hành khí cũng không, nhưng muốn có tốc độ cực nhanh cùng phản ứng, còn muốn có thể ngăn cách sinh vật khí tức. Tóm lại không thể để cho một chút Tử Chỉ này biết bên trong phi hành khí có người mới được. Dương Chân khoát tay áo nói ra, đây cũng là việc nhỏ, hai người các ngươi nghĩ kỹ, muốn tham gia lần này phi hành khí thi đấu. Đó là đương nhiên. Tiện mèo trừng hai mắt, tiểu tử ngươi cho bản tôn luyện chế một cái nhật xuyên thiên phi hành khí đi ra. Bản tôn nhất định phải đem kia cái gì uy chấn thiên cho từ trên trời lấy xuống. Mẹ nó, coi là bản tôn là dễ bắt nạt có phải hay không? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đã như vậy, Dương Chân, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Dương Chân thần sắc sững sờ, cùng tiện mèo tao gà hai cái hai mặt nhìn nhau, nàng sao lại tới đây? Tiện mèo thần sắc nghi ngờ nói ra, đường đường một cái linh nữ, rảnh rỗi như vậy sao? Tìm hắn, tao gà duỗi ra cánh đến chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân đối hai người làm một cái im lặng thủ thế, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta mặc tuyết linh tìm ta có chuyện gì? Đi thôi đi thôi, bản tôn tìm tiếp còn có cái gì tài liệu tốt không có? Đúng, ngươi muốn luyện chế phi hành khí đến cùng là dạng gì? Tiện mèo một mặt thèm nhỏ dãi mà hỏi, giữ bí mật. Dương Chân cười ha ha, hóp lưng lại như mèo đi ra khỏi sơn động, mặc tuyết linh thanh tú động lòng người đứng ở trong núi. Một đôi bảo thạch mắt màu lam con lóe ra thần sắc nghi hoặc, tự lẩm bẩm, cái này thối Dương Chân lại cùng Hoa Thành Nữ đi nơi nào du sơn ngoạn thủy. Dương Chân nắm lỗ mũi đi đến Mặc Tuyết Linh sau lưng, nói ra, có thể chơi địa phương đều chơi, chính là còn không có bơi. Có rảnh rỗi có thể thử một chút thác nước này bên trong bơi lội là cảm giác gì. Mặc Tuyết Linh giật nảy mình, vội vàng chuyển người qua đến, nhìn thấy Dương Chân sau đó dậm chân một cái. Người này làm sao xuất quỷ nhập thần? Dương Chân nhếch miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh trên đỉnh núi một viên lớn cây rong bên trên bóng người. Thở dài một hơi, chân chính xuất quỷ nhập thần người ở nơi đó. Không biết vì cái gì, tiểu đạo si mấy ngày nay tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mắt thấy liền muốn độ kiếp rồi, thậm chí có khả năng còn muốn tại tiểu cô nương trước đó. Tiểu cô nương cố nhiên có áp chế tu vi nguyên nhân. Có thể nàng tốt xấu là một cái thánh nữ, đã từng đại thánh A, mặc dù chỉ có đoạn ngắn ký ức, tu luyện đó cũng là yêu nghiệt cấp độ tốc độ. Tiểu đạo si lại khác biệt, thiên phú của nàng mặc dù tại thiên tài bên trong cũng coi như trông mong. Cùng Dương Chân cùng với Hoa U Nguyệt bực này chân chính yêu nghiệt so ra, hay là có một khoảng cách, loại tu luyện này tốc độ, cơ hồ là tiểu đạo si trước đó tốc độ gấp bội. Chẳng lẽ Mặc Trì Phong này coi là thật khủng bố như thế? Ai tới đều có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Nếu như không phải Mặc Tuyết Linh tìm đến Dương Chân, Dương Chân gần như sắp tìm không thấy tiểu đạo si khí tức. Không hổ là đã người ngộ đạo, khí tức quỷ dị để cho người ta líu lưỡi. Ngươi có hay không tại nghe ta nói? Mặc Tuyết Linh trừng tròng mắt nói ra, một mặt thăm thẳm oán oán. Dương Chân ai ôi một tiếng, nhếch miệng nói ra, nói đi, tìm bản tao thánh chuyện gì? Chẳng lẽ muốn bản tao thánh cho các ngươi luyện chế phi hành khí? Mặc Tuyết Linh khanh khách một tiếng, nói ra, coi như ngươi muốn cho Mặc Trì Phong luyện chế phi hành khí, Mặc trưởng lão mấy người cũng sẽ không đáp ứng, bọn hắn còn sợ ngươi chậm trễ sự tình đâu. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, không phải liền tốt, nơi này phong cảnh tốt như vậy, bản tao thánh còn không có chơi chán đâu. Mặc Tuyết Linh trì trệ, tò mò nhìn Dương Chân hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tu luyện Hoang Thiên Thuật, chỉ sợ sẽ là từ trong Hoang Thiên Chân Văn lĩnh hội mà đến. Hoang Thiên Chân Văn đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì ngươi lại đối phi hành khí thi đấu như vậy không có hứng thú? Ai nói bản tao thánh không có hứng thú? Ngươi vụng trộm luyện chế phi hành khí rồi. Mặc Tuyết Linh nhảy cẫng nói ra, ta liền biết ngươi không biết không muốn đụng cái này náo nhiệt. Không có, thật không có, Dương Chân lắc đầu, nói đùa cái gì, bản tao thánh nếu là tham dự cái này cái gì phi hành khí thi đấu, nhất định có thể có được đầu tên, đạt được đầu tên sau đó, chẳng phải là muốn đi làm pháo hôi. Mặc Tuyết Linh vội vàng nói, thế nhưng là... Không có thế nhưng là, ngươi cảm thấy bản tao thánh thoạt nhìn như là đồ đần sao? Mặc Tuyết Linh méo miệng, hít sâu một hơi, khôi phục thong dong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân nói ra. Đạt được hạng nhất sau đó, sẽ cùng Bắc tự đẹp nhất nữ tử thông hành a, cho nên ngươi cũng sẽ không là một người. Bắc tự đẹp nhất nữ tử, Dương Chân sững sờ. Tiểu cô nương sao, nàng mới sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi, Mặc Tuyết Linh trì trệ. Ta nói chính là cổ linh tộc thánh nữ, dung mạo như thiên tiên. Từ khi cổ linh tộc xuất thế sau đó, thiên linh thánh nữ liền được người xưng là bắc tự đệ nhất nữ tử tuyệt sắc. Vô luận là tu vi hay là thiên phú, đều hết sức kinh người. Hoa âu. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, không có hứng thú, Mặc Tuyết Linh khí dậm chân một cái, nói ra, ngươi đến cùng làm sao mới có thể tham gia phi hành khí thi đấu. Dương Chân vừa đi vừa nói, trừ phi, ngươi nói cho ta biết, Mặc Trì Phong tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên đến cùng là vì cái gì? Cái gì? Ngươi? Mặc Tuyết Linh lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Dương Trần thở dài một hơi, ngươi không cần hỏi ta là làm sao mà biết được. Ngươi chỉ cần biết, một cái Hoang Thiên Chân Văn, còn không đáng đến làm cho nhiều người như vậy đều chạy theo như vịt. 15 năm a, bây giờ thậm chí liền vừa xuất thế cổ tộc đều tham dự vào. Đây là xác suất học gió êm dịu ném học lý mặt học vấn. Ngươi còn không hiểu? Mặc Tuyết Linh một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân. Xác suất học gió êm dịu ném học là cái gì? Là một loại phong hiểm cùng hồi báo so sánh. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Dương Chân cười cười, nói ra, hiện tại có thể nói a. Tốt a, Mặc Tuyết Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật Mô Bắc Thâm Uyên, truyền thuyết là Thiên Chuẩn Đại Đế từng lưu lại mấy năm chi địa. Cái gì? Dương Chân sững sờ, Đại Đế, người xác định là đế cảnh cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.